Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh kể chuyện đêm khuya ở truyện ma Hoàng Minh. Mời quý vị và các bạn đến với tập 7 bộ truyện Đạo Mộ, Hung Trạch, Quỷ Mộ Thiền Thử của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, chặng đường đến Vương quốc thần bí Nam Lăng mới chỉ bắt đầu mà đã chứa đựng quá nhiều chuyện quái dị không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo sẽ là những gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Cái tượng đá đầu người này trước đó đã chịu một lần va chạm, vốn đã rất mong manh rồi. Lần này rơi xuống thì vỡ nát hẳn và có một số vật thể hình tròn rơi ra từ trong. Khi chúng tôi nhìn rõ những vật thể kia, tất cả mọi người đều vô thức lùi lại phía sau. Mấy thứ đồ vật hình tròn kia chính là những chiếc đầu lâu trắng hếu. Thông thường, đối với những người làm khảo cổ chúng tôi mà nói, đây không phải là món đồ hiếm gặp. Nhưng ở trong tình huống như thế này, món đồ này lại đột nhiên xuất hiện, khiến chúng tôi thấy hơi lo lắng. Ai có thể nghĩ rằng bức tượng đầu người này lại rỗng ruột, và bên trong lại còn cất giấu cái thứ này nữa. Còn mẹ nó. Ông qua chửi thề một câu, rồi bước đến lấy dao găm, lật qua lật lại mấy cái đầu lâu kia. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, chúng tôi mới dám lại gần. Tổng cộng có 5 chiếc đầu lâu. Sau khi xem xét, chúng tôi mới phát hiện cái đầu khổng lồ kia không phải là tượng đá điêu khắc mà làm bằng đất bùn, tạo thành hình rồi đem nung. Bên trong là một không gian hoàn chỉnh, được khảm 5 cái lỗ hình tròn. Nhìn kích thước của 5 cái lỗ thì đây chính là chỗ để 5 cái đầu lâu. Không gian còn lại được lấp đầy bởi một số thứ giống như chu sa. Chắc là được sử dụng để chống ăn mòn và chống ẩm. Tuy nhiên thời gian qua lâu rồi, chu sa đã ngấm nước và bị hòa tan. Đây chính là vết máu mà chúng ta nhìn thấy. Màu sắc của đầu lâu đã chuyển sang màu xám. Có vẻ như nó được đặt ở đây cũng khá lâu rồi. Tuy nhiên, khi nhìn những cái đầu lâu kia, tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm. Cảm giác rất lạ. Tam Pháo cũng nhận thấy sự bất thường, chỉ vào những bộ xương và nói: "Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì thế này? Xem ra, ở trong ngọn núi này nhàm chán quá, nên những người cổ đại kia mới làm ra món đồ chơi này. Tôi bảo này, kỹ sư Thẩm, cậu xem, đây có được coi là một loại hình nghệ thuật gì đó không?" Bây giờ đã xảy ra tình huống này, tôi không muốn luyền thuyền với cậu ấy, mà cúi xuống cẩn thận quan sát những chỗ mà tôi cho là không bình thường. 5 cái đầu lâu này hiển nhiên là sọ người thật. Đặc biệt, trên đỉnh hộp sọ còn có một hoa văn hình chữ thập, nhỏ hơn lòng bàn tay người một chút, trông giống như một cây thánh giá. Hoa văn này được khắc cứng lên hộp sọ, nét khắc sâu đến nửa phân, rất rõ ràng. Toàn bộ hoa văn tuy đơn giản, nhưng nét khắc rất đều, có thể thấy người tạo ra những thứ này rất cẩn thận. Trợ lý phòng nhặt 2 cái đầu lâu lên, sờ sờ, rồi quay sang cậu chủ Long, nói: "Đây là khắc cứng lên hộp sọ, và là khi người ta còn sống, mở hộp sọ ra và khắc lên, bởi viên khắc rất mịn, không thấy nét xước gì cả. Hiển nhiên là sau khi khắc, xương sọ đã tiếp tục phát triển thêm một thời gian." "Thần kỳ vậy sao? Đó không phải là phẫu thuật mở hộp sọ sao?" "Tôi không thể tin được, thứ này lại được khắc lên khi người ta còn sống. Một khi có sai sót gì, ngộ nhỡ bị nhiễm trùng hay mất máu gì đó, cũng có thể khiến người ta mất mạng. Tuy nhiên trước đó tôi từng tìm hiểu qua, ở di chỉ Hà Mẫu Độ đào được rất nhiều đầu lâu, trên đỉnh hộp sọ đều có một cái lỗ tròn cỡ quả trứng gà, và giống như trợ lý phòng nói, đường viền trơn nhẵn, nó thuộc về sinh trưởng tự nhiên và bị nghi ngờ là phương pháp phẫu thuật mở hộp sọ ở thời gian khoảng 5.000 năm trước. Rất nhiều chuyên gia học giả đều không khỏi lấy làm kỳ lạ." Trợ lý phòng cười lạnh trả lời: "Hè, không có nhân đạo như anh nói đâu. Làm gì có chuyện phẫu thuật mở hộp sọ chỉ để khắc mỗi thứ này. Hình vẽ này có ngụ ý đánh dấu, khắc thẳng vào xương cứng trên hộp sọ con. Như vậy sẽ không bao giờ biến mất. Những chiếc đầu lâu này sau đó nhất định đã bị chặt xuống, rồi được cất giấu trong cái tượng đầu đất nung như thế này để dùng cho việc tế lễ." Tam Pháo dùng mình một cái, nói: "Như thế không phải rườm rà sao? Chặt đầu thì chặt luôn đi, làm gì còn phức tạp hơn cả hoàng đế đăng cơ như thế. Trợ lý phòng nói, tế lễ thần linh thì không có ai dám qua loa. Khi đó tỷ lệ thành công của cách làm này sẽ không cao. Nhiều người bị khắc xong đã chết luôn. Rất ít người sống sót. Đợi một vài năm sau, những người này sẽ bị chặt đầu làm tế phẩm. Những người này hoặc là nô lệ, hoặc tù nhân chiến tranh, hoặc người dân cướp được từ các quốc gia khác. Có giết cũng không đau lòng, chỉ bằng nuôi để làm tế phẩm. Trợ lý phòng nói xong mà mặt không hề biến sắc, thậm chí còn có một chút thích thú. Tôi nghe xong mà miệng méo sạch, nghĩ đến hành động man dợ khó tin này của người cổ đại mà khiến người ta sợ hãi. Cũng không biết làm như vậy thì có ý nghĩa gì. Lẽ nào cúng tế bắt buộc phải mang theo hoa văn hình chữ thập này? Thằng cha kia nói hoa văn này có một ý nghĩa nhất định. Vậy rốt cuộc là có ý nghĩa thế nào? Sau đó cậu chủ Long yêu cầu trợ lý phòng thu thập mấy cái đầu lâu, cất cẩn thận. Đây cũng coi là phát hiện quan trọng. Trợ lý phòng giải thích rằng xuất hiện đồ vật này ở đây có nghĩa là loại hình cúng tế này tồn tại. Việc này có mối liên hệ rất lớn đến thành phố Nam Lăng mà chúng tôi đang tìm kiếm. Ngay khi tất cả chúng tôi xuống khoang thuyền, thân tàu lại bất ngờ rung chuyển. Tôi loạn choạng và nhanh chóng ổn định chân. Sau đó tôi nhìn thấy một bóng người đang nhanh chóng lao tới phía đuôi tàu. Bóng đèn kia có động tác rất rõ ràng. Tôi vừa nhìn đã nhận ra người kia chính là Thắng Nam. Lúc này tôi chợt nghĩ ra, vừa rồi cả nhóm chúng tôi đều lên trên nóc khoang thuyền, chỉ có mình cô ta là không. Lúc này một tay cô ta cầm chiếc gương nhỏ tinh xảo đã được Long Thiệu mua lại, tay kia cầm sợi dây cáp với cái mỏ neo lớn. Thấy vậy có vẻ như cô ta đang chuẩn bị chạy trốn. Cô làm gì vậy? Tôi hét lên. Người phụ nữ kia quay đầu lại, trợn mắt, lườm tôi một cái rồi quay người bỏ chạy. Có người trộm đồ! Tôi lập tức lao tới ngăn cản. Cô ta thấy tôi lao tới, ôm lấy cột trụ thuyền khéo léo tránh qua một bên. Một tay túm lấy sợi dây thừng, rồi giống như chơi xả đơn lăng không, xoay một vòng, rồi dùng chân dẫm mạnh vào sợi dây, hai chân đặt trên sợi dây và chuẩn bị trượt theo. Tôi cũng không chịu thua, đưa tay giữ cổ chân cô ta kéo mạnh. Cô ta nhanh chóng mất thăng bằng, hét lên và ngã xuống đuôi thuyền. Cô ta quay lại, trừng mắt nhìn tôi một cách tức giận, rồi vươn tay ra, kéo tay tôi đang nắm mắt cá chân cô ấy, vặn mạnh một cái. Sức cô ta không lớn, nhưng lại biết cách dùng lực, khiến tôi đau đến ứa nước mắt ra, thả lỏng cánh tay đang giữ cô ta. À, đàn bà này dường như vẫn còn chưa hả giận. Cô ta bước đến, chạm vào hai vai trước của tôi, ấn mạnh một cái. Tôi chỉ cảm thấy như bị điện giật trong tay, và ngay lập tức tê liệt rồi bất tỉnh. Nhân cơ hội này, cô ta đứng dậy tung một cước đá mạnh vào ngực tôi, cường độ như muốn lấy mạng người khác. Tôi chỉ cảm thấy phần ngực nóng ran, suýt nữa thì nôn ra máu, không khống chế được cơ thể mà ngã ngửa ra sau. Tôi bị ngã ù hết cả đầu, khóe miệng chảy máu không ngừng. Trong lòng thầm nghĩ, vô dụng nhất chính là thư sinh. Mấy năm nay tôi ngồi trong văn phòng máy lạnh, không ngờ hiện tại người phụ nữ ra ngoài làm việc đều có thân thủ cao cường như thế này. Lẽ nào cô ta là một đặc vụ hay sao? Cũng may, khi tôi đang chịu thiệt thì có người khác đi đến. À, đàn bà thấy tình hình không ổn, nhìn thấy đi dây thừng không kịp nên chuẩn bị nhảy luôn xuống sông. Nhưng kỹ năng của mấy người ưng qua đâu phải hạng tầm thường. Cô ả vừa nhảy lên, ưng qua đã chộp lấy ba lô của cô ta như diều hâu bắt gà, ném mạnh cô ta lên boong tàu. Cô ta đau đớn hét lên hai lần. Cùng lúc đó, chiếc gương cô ta đang cầm cũng tuột khỏi tay, vẽ một đường vòng cung lên không trung, tình cờ rơi đúng vào đuôi sắt buộc sợi dây thừng, vỡ vụn. Đột nhiên, chiếc gương phát ra tiếng kêu cạch cạch, sau đó tỏa ra một làn khói trắng xóa, mùi rất hắc, giống như vừa bị axit mạnh ăn mòn. Tôi đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, chiếc gương này có chứa đầy axit hữu cơ không? Người làm ra chiếc gương có dụng ý gì? Chẳng lẽ định dùng chiếc gương này để đầu độc người ta sao? Đúng lúc này, màn sương trắng tan biến, mảnh vỡ của tấm gương rung chuyển. Đột nhiên có một con côn trùng chân đốt màu đỏ rực đang bò ra. Con côn trùng vốn dĩ nằm cuộn tròn bên trong, nhưng bây giờ giống như đã được đại xá, kêu lên chít chít, rồi duỗi thẳng người. Mẹ kiếp, cái gì đây? Ông quà hét lên một tiếng kỳ lạ, lập tức không còn tâm tư đối phó với ả đàn bà kia. nhanh chóng lui về đứng trước người cậu chủ Long. Có lẽ nhìn thấy con côn trùng này có màu sắc vô cùng kỳ lạ, sợ nó có độc. Hai bên thân con côn trùng toàn là chân, nhìn rất giống một con rết. Điểm khác biệt là nó có hai con mắt to như hạt đậu xanh, lúc có lúc không, giống như đang chớp mắt, vô cùng đáng sợ. Nó bắt đầu bò theo boong tàu, chỗ nó bò qua đều để lại đốm đen giống như bị cháy. Nếu như nói cái thứ này không có độc thì có đánh chết cũng không có người tin. Cái quái gì thế này? Có thể nào để nó không chạy lung tung nữa được không? Tam Pháo hét lên, cởi hẳn một chiếc giày, chuẩn bị đánh nó. Con trùng dường như ý thức được nguy hiểm, nó kêu lên chít chít. Cả người run lên giống như đã biết nguy hiểm, rồi đột nhiên mọc ra hai đôi cánh trong suốt, giống như chuồn chuồn, run rẩy bay lên. Tất cả mọi người đều rất sợ hãi, không hiểu rõ thứ này. Nếu nó thật sự có kịch độc, thì không dễ dây vào. A Đông tối sầm mặt, cậu ta vội vàng chạy đến cản Tam Pháo lại, nhưng vẫn là chậm hơn một bước. Tam Pháo hoảng loạn, ném giày vào không trùng. Con côn trùng kỳ lạ kia khéo léo né được. Đột nhiên nó quay đầu, bay về phía Tam Pháo. Tam Pháo bị dọa đến há hốc miệng, mặt mũi lập tức tái xanh. Cũng may, A Đông ở sau lưng kịp thời đá bay nó. Con côn trùng sượt qua tay cậu ta, rơi trúng vách ngăn đối diện, nhưng vẫn hùng hằng vẫy cánh. Đúng lúc này, tôi nghe thấy hai tiếng viu viu, hai tia sáng màu bạc xẹt qua trước mắt tôi. Sau đó con trùng thét lên một tiếng, cơ thể quằn quại trên không trung. Người nó bị hai cây kim bạc to như đinh sắt ghim vào vách ngăn. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy trợ lý phòng đang xòe móc thiên long trên tay trái, giữ nguyên tư thế sau khi tung ra ám khí. Dường như trong kim bạc có độc, con côn trùng dãy lên mấy cái, cả người từ từ biến thành màu đen, sức dãy giụa yếu dần. A Đông lập tức đốt đuốc rồi đem nó đốt thành tro, đề phòng những rắc rối sau này. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn tôi vẫn đang thắc mắc tại sao thứ này vẫn được giấu trên đế chiếc gương nhỏ này. Loại côn trùng nào mà lợi hại đến vậy? Trôi qua bao lâu mà chưa bị chết ngạt hay chết đói? Lúc này thân thuyền lại dao động, như thể mất kiểm soát và bắt đầu trôi. Sau trận mưa lớn đêm qua, chắc hẳn mực nước thượng nguồn đã tăng vọt. Nơi đây tình cờ lại chính là nơi hợp lưu của nhiều con sông. Lúc này nước chảy xiết, nên thuyền trôi theo dòng nước. Tôi ngạc nhiên. Dù thế thì cũng không phải là nguyên nhân khiến thuyền rung lắc. Khi tôi nhìn về đuôi tàu, thì mẹ kiếp, à đàn bà kia không biết đã mở trục cáp neo từ lúc nào. Sợi dây ngày một dài. Cô ta tự mình nhảy xuống sông, nắm lấy sợi dây rồi bơi vào bờ. Ưng Qua hét lớn, vội vàng chạy đến ngăn lại. Nhưng đã quá muộn. À đàn bà kia đã bơi vào bờ. Cô ta nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của chúng tôi thì nháy mắt mấy cái đầy đắc ý, rồi rút dao găm cắt dây cáp. Sau đó đứng dậy làm động tác hôn gió, vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi. Con thuyền không còn ràng buộc, nhanh chóng mất kiểm soát dưới dòng nước xiết. À Đông nói không ổn rồi vội chạy đến khoang điều khiển, loay hoay một lúc. Sau đó nghe thấy cậu ta hoảng hốt hét lên. Không ổn rồi, dây điện của cần điều khiển đã bị cắt đứt, không có cách nào khởi động thuyền rồi. Bọn tôi nghe được đều nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, đúng là không thể khinh thường à đàn bà kia, lơ là một chút đã gây ra tổn thất lớn. Tam Pháo lại định chửi thề, à Đông đã nói chen vào. Bây giờ đừng nói gì hết, à đàn bà kia rất biết chọn chỗ. Phía trước chính là vịnh lớn nhất của sông Xà Bàn. Không có động cơ, chúng ta không thể nào qua được. Cứ tiếp tục đi thẳng, thì đến lúc gặp phải thác nước, cả thuyền lẫn người đều sẽ gặp nguy hiểm. Tam Pháo nói lớn, mẹ kiếp, vậy phải làm sao? Lẽ nào à đàn bà kia định để chúng ta bơi đến điểm đến hay sao? Trợ lý phòng nói, đó chỉ là thứ yếu. Theo tôi thấy, cô ta muốn chúng ta kéo dài hành trình. Nếu chúng ta chết hết, thì đối với cô ta đúng là chuyện không thể nào tốt hơn. Anh ta vừa nói, vừa nhìn cậu chủ Long. Cậu chủ Long suy nghĩ một chút, nhanh chóng đưa ra quyết định. Tìm một sợi dây thừng, buộc mấy người chúng tôi vào một chỗ, tranh thủ nhảy xuống sông. Vừa dứt lời, A Đông đã tìm được một sợi dây thừng, buộc chúng tôi lại thành một chuỗi, giống như châu chấu. Sau đó cả đám cùng bỏ thuyền, nhảy xuống sông. Nước sông đục ngầu chảy xiết, con người ở đây vô cùng nhỏ bé, giống như chiếc lá khô rơi xuống, bị dòng nước xiết cuốn theo xuống hạ lưu, không thể bơi vào bờ. Dưới tác động của dòng nước chảy xiết, con thuyền gỗ của chúng tôi cũng cứ lắc lư qua lại, liên tục va phải đá ngầm trên sông, lùng lầy như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Cũng may cậu chủ Long có ý tưởng sáng suốt, buộc chúng tôi lại cùng với nhau. Nếu không giờ này, chắc cũng bị va đập tan xác rồi. Tôi chưa kịp vui mừng, thì đột nhiên cảm thấy thắt lưng đau nhói. Sợi dây thừng dày cộp đột nhiên siết chặt. Nhìn qua mới biết, ông qua đã kiếm được một vật nhô lên dưới sông. Lúc này bọn tôi mới có thể đứng yên. Ông qua ra hiệu để chúng tôi nắm chặt dây thừng, từ từ đi đến chỗ anh ta. Nước ở đây chảy khá xiết, nhưng đáy sông lại tương đối bằng phẳng. Những chướng ngại vật dưới sông sau nhiều năm chịu tác động sớm đã trồi hết xuống hạ lưu. Cũng may còn sót lại tảng đá khổng lồ này. Tất cả chúng tôi trèo lên tảng đá lớn lộ ra trên mặt nước. Khi điểm danh thì phát hiện thiếu mất một người, một mắt xích trên dây thừng chỉ còn lại nút thắt. A Đông thì không thấy đâu rồi. Tôi còn không nhớ nổi là cậu ta có nhảy xuống sông cùng chúng tôi hay không. Theo lẽ thường thì không thể nào không nhảy. Rung động mạnh như thế, không nhảy xuống sông thì khác nào tự sát. Tuy thằng nhóc này rất có bản lĩnh, nhưng tình hình lúc này cũng khá nguy hiểm. Tam Pháo thấy thế, giật mình nói. Thằng nhóc kia đâu rồi? Không phải là bị thần sông bắt đi rồi chứ? Ông Qua gào lên. Chắc là bị lạc giữa chừng rồi. Bây giờ mới rắc rối đầy. Chúng ta còn chưa đến đích, giờ cũng không còn thuyền. Nếu không có cậu ta, thì ở trong rừng, chúng ta có khác nào kẻ mù đâu. Cậu chủ Long bình tĩnh hỏi. Đồ đạc của chúng ta thì sao? Còn lại bao nhiêu? Ưng Qua trả lời. Phần lớn vật dụng đều mất rồi. Tình huống khẩn cấp không kịp mang theo. Hơn nữa, sau khi nhảy xuống nước, chúng ta cũng không thể cõng theo quá nhiều đồ. Trước mắt chỉ còn cách là lên bờ trước. Sau đó đi xuống hạ lưu vớt đồ thôi. Đây có thể coi như là một cách mà không phải là một cách. Hạ dù là đầm trữ nước của thác nước, thuyền của chúng tôi rơi xuống từ đấy thì về cơ bản sẽ không bị trôi quá xa. Trợ lý phòng quan sát dãy núi xung quanh, có chút lo lắng, nói. Tôi cứ cảm thấy có người đã đến trước chúng ta. Suốt đường đi. Anh ta nhíu mày, nhìn xuống nước, nói. Hình như có người nắm rõ hành tung của chúng ta. Hơn nữa còn thiết kế chướng ngại vật để cản trở hành trình của chúng ta. Những chuyện xảy ra lúc trước nhất định không phải ngẫu nhiên. Cậu chủ Long gật đầu. Ừ, à đàn bà kia nhất định không có một mình. Ở đây nhất định còn có một nhóm người khác cũng đang hành động. Xem ra lai lịch cũng không nhỏ. Tôi nghe xong liền vội hỏi. Một nhóm người khác, vậy anh có biết bọn họ là ai không? Cậu chủ Long lắc đầu, không biết là biểu thị không biết hay là không tiện tiết lộ. Sau đó ánh mắt của chúng tôi lại chuyển hướng vào trong nước. Trợ lý Phong chạm tay lên mỏm đá nhô khỏi mặt nước mà chúng tôi đang tạm dừng chân. Dường như đang quan sát gì đó. Sau khi nhìn kỹ lại, tôi cũng nhận ra có chút khác lạ. Cái thứ này vốn không phải là một tảng đá bình thường, trên thân nó có hoa văn. Lẽ nào là một bức tượng? Phần mỏm đá lộ ra trên mặt nước quá bé, không thể nhìn thấy hết chi tiết mà mấy người khác lúc này đều không có tâm tư đi nghiên cứu nó nữa. Tôi còn đang lo lắng, thì cậu chủ Long nói. Bây giờ xem ra, những gì chúng ta gặp phải chưa chắc đã là chuyện xấu. Sau sự việc này, tính cảnh giác của bên kia sẽ giảm đi rất nhiều. Về sau, muốn biết hành tung của chúng ta thì cũng không dễ dàng gì. Cậu chủ Long nói lời này thể hiện sự lạc quan của bản thân. Thực ra tôi cũng biết, ai mà chẳng có lo lắng trong lòng. Dù sao chơi trốn tìm trong khu rừng rậm mênh mông vô tận này không phải là chuyện vui gì. Cũng may, việc vào bờ bây giờ không còn là vấn đề lớn. Sợi dây thừng của chúng tôi đủ dài. Ông Qua buộc mình vào một đầu dây, sau đó buộc thêm một cục đá to bằng chậu rửa mặt, cố hết sức vượt qua dòng nước xiết, lội lên bờ, rồi buộc sợi dây vào gốc cây. Chúng tôi lần lượt bám vào dây để lên bờ. Sau một phen giày vò, mấy người chúng tôi đã thân tàn ma dại. Ngoài mấy đồ vật nhỏ gọn còn mang theo trên người, tất cả những trang bị khác đều đã để mất. Quả thật là phải đi xuống hạ lưu để tìm lại thiết bị. nhưng có thể tìm được hay không thì còn phải dựa vào may mắn. Thám hiểm rừng sâu không giống như thám hiểm sa mạc. Ở sa mạc, điều tồi tệ nhất chính là thiếu nước. Còn ở rừng, dù có nguồn nước dồi dào, nhưng không phải tất cả đều có thể uống trực tiếp. Đặc biệt là ở khu rừng nguyên sinh đã được hình thành hàng trăm triệu năm như thế này. Chứng khí ngập tràn, rất nhiều dòng nước suối cũng đều có độc. Tuy nhiên đây cũng chưa phải chuyện đáng lo nhất, mà là hệ thống thông tin liên lạc GPS của chúng tôi cũng đã bị mất. Dù cho có tìm lại được, thì nhất định cũng đã bị hỏng. Đối với bất kỳ hành động thám hiểm nào, nguy hiểm nhất chính là không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Tôi liếc nhìn mọi người, ngoại trừ Tam Pháo có than thở mấy lần, thì cậu chủ Long và thuộc hạ của anh ta đều khá bình tĩnh. Tôi không biết là do tự tin một cách mù quáng hay là do dục vọng cố chấp muốn khám phá bí ẩn này. Nhưng từ những hành động trước đó của họ, thì cách nghĩ thứ hai rõ ràng có nhiều khả năng hơn. Tôi là một người theo chủ nghĩa hiện thực nhất quán. Tuy dục vọng theo đuổi của tôi không hề thua kém bọn họ, nhưng tôi vẫn muốn nói ra mối quan tâm hiện tại của mình. Tôi không biết chúng ta còn cách đích đến bao xa. Nếu đi bộ thì bao giờ đến nơi vẫn còn là một ẩn số. Vấn đề này rất thực tế, mọi người không thể nào không cân nhắc một chút. Trợ lý Phong lấy từ trong người ra một cái bản đồ, đối chiếu một chút, sau đó đứng dậy, quan sát những ngọn núi xung quanh. Hai lông mày cau lại, đột nhiên a lên một tiếng. Không đúng, hình như ở đây không đúng. Trợ lý Phong lại nhìn xung quanh một lượt, hình như muốn xác nhận lại, sau đó mới nói với cậu chủ Long. Cậu chủ, hình như tấm bản đồ này có vấn đề. Thế núi thì đúng rồi, nhưng ở đây có hai điểm không giống trên bản đồ. Loại bản đồ này rất phức tạp, nếu không phải dân chuyên ngành thì khó mà xem được. Tôi tuy không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng có chút nền tảng về lĩnh vực này. Trong chuyện đối chiếu bản đồ và thực tế cũng có biết chút ít. Điểm khác biệt mà trợ lý Phong nói đến là trên bản đồ chỉ vẽ một ngọn núi, nhưng thực tế lại có đến hai, mà còn cao hơn rất nhiều. Sau khi cậu chủ Long phát hiện điểm bất thường này, anh ta khó hiểu nhìn tôi, nói, không thể nào, chúng tôi đã giám định rồi, thứ này là hàng thật, cho nên cái bản đồ này từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, không thể nào có sai sót được. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào đám người đó cố tình giở trò, cố tình trêu đùa người đến sau hả? Tam Pháo vừa thêm manh mối bị đứt thì bắt đầu suy đoán lung tung. Cậu chủ Long nói, chắc chắn không thể. Thứ đồ đó không phải là món đồ thủ công bình thường. Nó có ý nghĩa biểu tượng quan trọng và công dụng đặc thù. Nó có thể đại diện cho quyền lực, bí mật hoặc thậm chí là thiên cơ khó hiểu, nên không thể nào là một trò đùa được. Nói xong, anh ta dừng lại một chút, liếc nhìn mọi người một lượt, rồi nói tiếp. Nếu xuất hiện tình huống như vậy, rất có khả năng là nằm ở vấn đề thời gian. Khi nghe đến đây, tôi chợt hiểu ra, ngạc nhiên nói. Cậu chủ Long, ý của anh là bản đồ không có vấn đề gì, mà bản đồ này được vẽ trước khi thế núi thay đổi. Cậu chủ Long gật đầu, một vài người vẫn còn đang hoang mang, sau lời giải thích ngắn gọn của tôi mới vỡ lẽ ra. Thực chất đây chỉ là vấn đề về thời gian khác nhau. Sau khi vẽ bản đồ, địa hình núi ở đây đã thay đổi, và sự thay đổi này chỉ thể hiện ở một nơi cụ thể, cho thấy nguyên nhân tự nhiên là khó xảy ra, nhất định là do con người đào bới. Mở một ngọn núi lớn như vậy là một dự án lớn, và không ai lại làm một việc vô nghĩa như thế. Vị trí của chúng tôi hiện tại chỉ cách đoạn đường quốc lộ Myanmar xây dựng trong cuộc chiến tranh chống Nhật Bản khoảng mười mấy dặm. Không biết có phải do nhu cầu xây dựng đường quốc lộ mà người ta cố ý cho nổ ngọn núi này không? Tuy nhiên đây không phải vấn đề cần thảo luận trước mắt. Nhìn về ngọn núi hùng vĩ trước mặt, bọn tôi đều cảm thấy có chút bất lực. Cậu chủ Long vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, suy nghĩ một chút rồi hỏi Ưng Qua. Chúng ta còn lại bao nhiêu đồ ăn và trang bị? Ưng Qua nhẩm tính rồi nói. Chỉ còn đủ 3 ngày thôi. Nhưng tôi còn khẩu súng luôn mang theo bên người. Nếu săn thêm được thịt thú rừng thì có thể trụ được lâu hơn. Cậu chủ Long hạ quyết tâm, chỉ vào ngọn núi trước mặt, nói. Tốt, vậy chúng ta lên đường, qua bên đó. Cậu chủ Long là một người khá nghiêm túc, nên hiển nhiên là anh ta sẽ chẳng nói đùa. Tam Pháo vừa nghe vậy, liền nói. Qua bên đó, chúng ta không trở lại trang bị thêm đồ cho mình sao? Không tìm trang bị ở trên thuyền nữa hả? Cậu Long nói. Không còn thời gian nữa rồi. Biến cố lần này đã khiến chúng ta chậm hơn một nhịp, nên căn bản chẳng có thời gian quay trở lại chuẩn bị nữa đâu. Anh ta lại nói tiếp. Lộ tuyến của chúng ta không có vấn đề gì. Có lẽ còn có thể gặp được người của chúng ta. Đến lúc đó muốn bổ sung cái gì cũng chẳng phải vấn đề. Tôi thử hỏi dò cậu Long. Nơi chúng ta đến có phải là nơi có thành Nam Lăng trong truyền thuyết hay không? Cậu Long nhìn tôi, nhưng không đáp thẳng vào vấn đề của tôi, mà chỉ thản nhiên nói. Có lẽ sẽ có dấu vết tồn tại của thành phố cổ. Nhìn thế núi nơi này, thì chuyện tồn tại một ngôi mộ cổ cỡ lớn cũng có khả năng lắm, bao gồm cả lăng mộ của vua chúa. Trợ lý phòng chỉ tay về những dãy núi phía xa, nói. Những dãy núi ở nơi này nối liền thành một thể, chạy từ tây sang đông, rồi đâm thẳng vào Nam Hải. Nhìn từ xa, trông tựa như vạn ngựa phi nhanh, dù long uốn lượn, đâm thẳng từ trên trời xuống. Đây chính là địa thế Cao Sơn Long điển hình. Mạch núi Thái Tổ rất có khả năng là ở Himalaya, hay thậm chí là ở Côn Luân. Vì vậy mà đây chính là long mạch cực kỳ tốt. Tôi nghe mà nửa tin nửa ngờ. Trợ lý phòng nói tiếp. Hướng chạy của quần thể núi phía trước có sai lệch với hướng chạy trên bản đồ. Hiện giờ đã có thể khẳng định là do con người làm ra. Và nơi này rất có khả năng chính là huyệt tràng và bảo nhãn của long mạch. Thế nên việc thành trì lớn và lăng mộ của vua chúa xuất hiện ở nơi này đều rất có khả năng. Tam Pháo gào lên. Địch má nó chứ. Lúc ra khỏi nhà, tôi đây cũng chẳng ngờ được sẽ xảy ra cái vụ xém nữa đã mất mạng thế này. Pháo già tôi trước giờ không làm mấy vụ làm ăn thua lỗ, nào có chuyện có thể phát tài lại không làm chứ. Tuy những điều trợ lý phòng nói chưa chắc đã là thật, nhưng ít nhất thì cũng đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Dù sao thì cho dù là thành cổ hay lăng mộ của vua chúa, thì độ phong phú bên trong đó cũng không phải là những dự án khảo cổ thông thường có thể so nổi. Chỉ cần thành công trải nghiệm một lần như vậy thì giá trị vật chất và giá trị thương mại mà nó đem lại đều không cách nào tưởng tượng nổi. Kỳ lạ là có mấy lời này kích thích hết thảy những băn khoăn lo lắng trước kia đều như tan thành mây khói. Thậm chí mục đích thật sự của chuyến đi này cũng bị tôi dần quên lãng đi rất nhiều, mà thay vào đó chính là cám dỗ vô hình mà lớn lao nào đó. Tục ngữ có câu: ngắm núi thì dễ, đi được mới khó. Nhờ có cơn mưa như chút nước đêm qua gột rửa, mà bầu trời trông có vẻ cực kỳ trong lành, tầm nhìn cũng cực kỳ tốt. Mấy ngọn núi xung quanh thoạt trông cứ như gần trong gang tấc, nhưng có đi mới biết hoàn toàn không phải như vậy. Đỉnh núi mục tiêu cứ như cố tình di chuyển để trốn tránh chúng tôi. Chúng tôi cứ đi không ngừng nghỉ hơn nửa ngày, mãi cho đến khi chập tối mới đến được đỉnh núi liền kề với đỉnh núi đích. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, dưới cảnh núi xa bóng gác non tà, gió siêu trời lạnh căn nhà trống trơ. Cả núi rừng như được khoác lên mình một lớp hào quang, biển rừng cuồn cuộn tựa như hàng nghìn hàng vạn con rồng khổng lồ uốn mình phi lên. Mấy cậu mau nhìn kìa! Trợ lý phòng nhìn chăm chăm về phía đỉnh núi đích, sửng sốt gọi chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ coi là anh ta có phát hiện trọng đại gì, nên cả nhóm người đều xuống lại. Đợi đến khi thấy được cảnh tượng trước mắt, cả đám chúng tôi đều kìm lòng không đậu mà sợ ngây người. Bởi vì vị trí chúng tôi đứng bây giờ đã biến chuyển rất nhiều, góc độ quan sát cũng đã hoàn toàn không giống trước đó nữa, nên mới có thể thấy được cảnh tượng chân thực mà cũng thực không tầm thường trước mắt này. Trước mắt là một hố sâu dị thường, trông như lòng chảo khổng lồ. Bên trong dài rác đầy những ngọn núi nhỏ cùng chóp đá lởm chởm, có hình thù kỳ quái như bị đao bổ rồi đục mà thành. Đỉnh núi đích được rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ bao quanh. Phần chân núi có một khe nứt sâu không thấy đáy cực lớn. Dưới ánh chiều tà, cả ngọn núi trông thon gầy mà kiêu ngạo, hệt như một con rồng khổng lồ vươn mình khỏi mặt đất, uốn lượn bay lên. Đầu rồng của nó ngẩng cao, miệng rộng mở lớn. Từ góc nhìn của chúng tôi, mặt trời đỏ rực, vừa khéo nằm ngay trước miệng rồng lớn, cứ như cự long bay lên, như muốn nuốt chửng mặt trời. Cả thân mình cự long được nhuộm ánh hào quang, trông như biến thành rồng vàng đầy khí phách. Tôi nhất thời không cách nào hình dung nên lời, bởi nhìn nó lúc này, tôi thậm chí còn lo sợ rằng nó thực sự sẽ sống lại. Quỷ long nhà Châu, thật đúng là quỷ long nhà Châu mà. Cậu Long vốn luôn điềm tĩnh, lúc này cũng đã tỏ ra cực kỳ hưng phấn mà lớn tiếng khen ngợi. Tam Pháo nói, tại sao các anh đều cảm thấy đây là rồng chứ? Sao tôi nhìn kiểu gì cũng thấy giống như thiên cầu nuốt mặt trăng? Ôi mà không đúng, hiện tại hẳn là phải là thiên cầu nuốt mặt trời. Trợ lý phòng đáp, vớ va vớ vẩn, đó đích thực là rồng đấy. Một nơi có phong thủy tốt như mắt huyệt của long mạch thế này, thì tất nhiên là sẽ hình thành mấy thứ như vậy rồi. Có lẽ năm đó con rồng này còn chưa hoàn toàn thành hình. Có người lại sợ không đợi nổi, nên đã đặc biệt huy động đông đảo nhân lực đến khai sơn, tu sửa thành hình rồng này. Tam Pháo không phục, phản bác lại. Anh cũng đừng có phét lác quá lên như vậy. Ông đây cũng chẳng tin vào cái chuyện ma quỷ đó đâu. Theo như lời anh nói, thì chẳng phải đợi thêm dăm vài năm nữa là ngọn núi này sẽ bay thẳng lên bảo điện Lăng Tiêu luôn rồi hay sao? Cậu Long tiếp lời. Trợ lý phòng nói đúng đấy. Nước Nam Lăng từ xưa đã có truyền thuyết quỷ long nhà Châu rồi. Thứ như vậy chắc chắn không phải chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ở đây đâu. Điều này cũng chứng tỏ những tư liệu về Nam Lăng mà chúng ta có trong tay trước kia đều chính xác cả. Mục tiêu giờ đã gần trong gang tấc. Tối nay mọi người phải nghỉ ngơi thật tốt để nạp đầy năng lượng. Ngày mai là chúng ta đã có thể tiếp cận được bí mật quan trọng nhất của Nam Lăng rồi. Hiện giờ chúng tôi đã vào trong địa phận cổ quốc Nam Lăng huyền bí. Tuy là mỗi người đều ôm mục đích khác nhau, nhưng chúng tôi đều cảm thấy phấn khích từ tận đáy lòng. Nhưng cảm giác phấn khích này cũng không địch nổi cảm giác mệt mỏi rã rời khi phải lặn lội đường xá xa xôi. Chúng tôi ngồi tán dóc trong căn lều bắc tạm đơn sơ. Chẳng bao lâu đã phân nhóm để thay phiên nghỉ ngơi. Từ khi tiến vào khu rừng này, trong lòng tôi vẫn cứ bồn chồn, muốn đánh một giấc ngon lành cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng quả thực lúc này đã quá mệt mỏi, nên tôi vừa ngả lưng không bao lâu, hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, còn thấp thoáng thấy cả đồng chí Chu Công đang rảo bước tới gần. Tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó đang lay người mình, thi thoảng còn cảm thấy mặt mày đau nhức. Tôi vừa mở mắt, đã thấy Tam Pháo nôn nóng thúc giục tôi mau dậy. Vừa thấy dáng vẻ này của cậu ta là tôi đã giật nảy mình. Cơn buồn ngủ thoáng cái đã bay sạch. Tôi đứng dậy, vội vàng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tam Pháo đáp, to chuyện rồi, người trợ lý kia đã mất tích rồi. Tôi vừa nghe vậy cũng sửng sốt vô cùng. Vừa bước ra ngoài, đã thấy mấy người vội vàng tất bật. Bọn họ còn chuẩn bị cả vũ khí, bộ dáng như sắp đối mặt với quân thủ hùng mạnh. Hóa ra, mấy người chúng tôi đều đi ngủ trước, còn trợ lý phòng thì trực ca đầu. Phòng chừng là những lời cậu Long nói khiến Tam Pháo phấn khích đến không ngủ nổi, nên cậu ta đã dứt khoát bật dậy, định tìm trợ lý phòng huyên thuyên vài câu. Nhưng vừa dậy nhìn qua, cậu ta mới nhận ra chẳng có một ai ở bên đống lửa trại cả. Còn trợ lý phòng đã không thấy nữa rồi. Mới đầu Tam Pháo còn cho rằng cái tên này chỉ là đi giải quyết nỗi buồn thôi. Nhưng sau khi kiên nhẫn đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy tăm hơi gì. Cậu ta sốt ruột, cuống cuồng gọi cả đám chúng tôi dậy. Ưng Quà gõ khẩu súng săn trong tay, nói, có phải là đã đi săn gì rồi không? Bình thường chín ngón vàng khoái mấy thứ này lắm. Tam Pháo nói, không thể nào. Giờ chúng ta chỉ còn lại mỗi khẩu súng săn trong tay anh thôi. Anh ta lấy cái gì đi săn chứ? Dùng cái bao ngón tay trên tay anh ấy hả? Cái tên đó cũng không phải người không đáng tin cậy như vậy. Có chơi thì cũng phải xem tình hình chứ. Mặt mày cậu Long thoáng vẻ lo lắng. Anh ta nhíu mày, nói. Cậu nói đúng, trợ lý Phong không phải kiểu người thích pha trò như vậy. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Ưng Qua nói. Thứ thường gặp phải nhất khi vào rừng chính là dã thú. Nhưng dường như nơi này cũng chẳng có dấu vết vật lộn. Hơn nữa tôi ngủ không được sâu giấc. Gió thổi cỏ lay gì thì cũng không qua mặt tôi được đâu. Và lại, với bản lĩnh của chín ngón vàng, anh ta vẫn có thể kêu nổi hai chữ cứu mạng cơ mà. Cậu Long chỉ gật đầu. Tôi thoáng cái đã cảm thấy lạnh cả tóc gáy. Nếu thật sự là như vậy, thì chuyện này đã nghiêm trọng hơn nhiều rồi. Tôi nhìn khắp xung quanh, nhưng lại chỉ toàn là bóng tối, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng, trong sâu thẳm trong rừng, có vô số cặp mắt đáng sợ, đang chằm chằm quan sát chúng tôi, như quan sát con mồi vậy. Cũng chính vì chuyện này mà chúng tôi không dám tách nhau ra nữa. Tất cả mọi người đều ở cách nhau không qua 2 mét, cẩn thận tìm kiếm vết tích có thể còn sót lại xung quanh nơi dựng trại. Theo như những gì chúng tôi nghĩ, thì trợ lý Phòng sẽ không biến mất vô cớ như thế. Nhưng chúng tôi kiểm tra xung quanh một lượt, chỉ thiếu điều chưa lật tung đất lên thôi. Vậy mà vẫn không phát hiện được bất kỳ dấu vết đáng nghi nào. Hơn nữa còn không thấy cả dấu chân của trợ lý Phòng, cứ như anh ta bỗng nhiên bốc hơi tại chỗ vậy. Tình hình kỳ quái trước mắt thật nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Tôi cảm thấy lạnh toát sống lưng. Chẳng lẽ trợ lý Phòng đã bị loài chim lạ nào đó bay đến tha đi rồi sao? Nhưng nếu loài chim to lớn đến mức có thể tha người đi như vậy, sao có thể vào nổi một khu rừng rậm rạp như thế này chứ? Mà trong cây cối nơi này cao to rậm rạp như vậy thì khả năng là rắn cũng rất cao. Tương truyền là ở Myanmar có loài chân khổng lồ thường quấn mình trên cây, chỉ quần há miệng là có thể nuốt chửng người. Đương nhiên đây cũng chỉ là chuyện nhảm mà thôi. Nhưng một con chân khổng lồ quấn mình trên cây dù đầu xuống tha người đi thì cũng thật chẳng phải chuyện khó khăn gì. Tôi vừa nghĩ vậy đã thầm thấy hơi sợ. Tôi giơ đèn pin lên, soi qua những cành cây phía trên đỉnh đầu chúng tôi. Ngay khi chùm sáng của đèn pin lướt qua, tôi chợt phát hiện phía trên đỉnh đầu tôi có một vật thể dài dài đang rủ thẳng xuống, đong đưa trong gió. Tôi giật cả mình, thầm nghĩ mẹ nó chứ, thật sự là rắn à? Nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy không đúng, bởi vì tuy thứ tôi thấy được rất dài, nhưng lại rất mảnh. Tuy dù có thật sự là rắn, thì cũng không đến mức đủ sức cuốn người đi được. Tôi nhìn kỹ lại, mới phát hiện cái thứ vừa mỏng vừa đen đó, bị quấn trên cành của một cái cây lớn, một đầu rủ xuống, đầu còn lại bị móng vuốt thằn lằn cố định trên cành cây. Đó vậy mà lại là một đoạn dây ni lông. Không cần đoán thì tôi cũng biết, đây là kiệt tác của trợ lý Phong, mà nỗi nghi hoặc cũng theo đó ập đến. Cái tên này đang yên đang lành, không ở yên dưới đất, không đâu lại trèo lên cây làm cái gì chứ? Chê dưới đất không đủ mát mẻ hay gì? Từ biểu hiện trong suốt chặng đường của cái tên này, cũng không khó nhìn ra, anh ta là một người vừa mưu trí lại khôn ngoan, tuyệt đối không phải kiểu người không đáng tin cậy. Chẳng lẽ là anh ta đã gặp phải chuyện bất ngờ khó giải quyết nào, nên không thể không dùng cách thức đặc biệt như vậy? Đoạn dây thừng treo lơ lửng trên cành cây bị gió thổi đong đưa qua lại, giống như từng có người treo cổ trên cây. Trong tình huống như lúc thế này trông vô cùng kỳ quái. Những người khác thấy vậy đều tụm lại chỗ tôi. Sau khi bàn bạc một hồi, Ưng Qua xung phong. Mẹ nói chứ, cứ ở dưới này đoán mò cũng chẳng có tác dụng gì, để tôi lên xem thử tình hình. Nói xong, anh ta liền quăng chiếc súng săn vào tay Tam Pháo, nói, yểm trợ chút, có thứ gì xuất hiện thì cứ bắn thẳng tay. Nếu tôi bị trúng chiều của thứ đó, cậu cứ dứt khoát cho tôi một phát luôn. Chúng tôi thấy anh ta nói lời bi tráng như vậy. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp nói cẩn thận, anh ta đã nhảy tót lên cây, nhanh nhẹn trèo được mấy mét rồi. Sau đó anh ta ngả người ra sau, tóm lấy đoạn dây thừng đó, rồi thuận theo đoạn dây trèo lên trên. Sau khi Ưng Qua leo lên ngọn cây, liền nhìn ngó tìm kiếm xung quanh. Tam Pháo giơ súng săn, thấy anh ta gánh vác nhiệm vụ cảnh gác. để có thể đảm bảo chắc rằng anh ta không rời khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi liền giữ tư thế ngửa cổ trong thời gian dài, để chùm sáng của đèn pin chiếu thẳng lên người anh ta. Bởi vì khoảng cách cũng không phải là quá xa, nên nhất cử nhất động của anh ta và tất cả mọi thứ xung quanh anh ta cũng đều nằm trong tầm nhìn của chúng tôi. Ưng Qua bỗng bật thốt lên một tiếng, rồi đột nhiên đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm phía trước. Trông anh ta cực kỳ căng thẳng, cứ như đã nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi vậy. Anh ta biểu hiện như thế khiến chúng tôi cũng bắt đầu căng thẳng theo. Tôi không nhịn được hét lớn. Sao thế? Tình hình thế nào rồi? Tôi vừa hét vừa lắc chiếc đèn pin trong tay, thúc giục anh ta mau xuống dưới. Ông Qua quan sát thêm một hồi mới quyết định tóm sợi dây tụt xuống. Lần này anh ta cũng chẳng thèm bám cành cây leo xuống nữa, mà trực tiếp nhảy xuống đất từ độ cao 4-5 mét. Vừa tiếp đất, anh ta đã đứng dậy nói với cậu Lòng. Cậu chủ, hình như tôi đã thấy được vài thứ đặc biệt lắm. Tập 7 đến đây là kết thúc. Trợ lý Phong bất ngờ mất tích, không để lại chút dấu vết nào. Trong khi tìm kiếm, Ưng Qua phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Chuyện đó là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập tiếp theo nhé.